Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3393, chương 3394, bỏ qua chi. Thanh Lâm, nguyên vốn đã tiến vào hấp hối chi tế. Tánh mạng của hắn, vẻn vẹn huyền tại một đường. Trong lúc nói chuyện, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Sao, mà cái này lại nói tiếp? Hay là thiên đạo hóa thân công lao? Thanh Lâm, nguyên bản cũng đã dẫn để nổ rồi nhục thể của mình cùng linh hồn. Nếu là không có bảy đại thiên đạo hóa thân ngăn trở, hắn hiện tại cũng đã hóa thành tro tàn. Cái này một cái chớp mắt, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện quạt xếp, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này, cũng chỉ là một hồi coi thường, cũng không có tướng chi để ở trong lòng bộ dạng. Trên thực tế, cũng không phải là Thanh Lâm không sợ hãi hỉ, mà là hắn căn bản vô lực suy nghĩ tiếp nhiều như vậy. Hắn hiện tại, chính thức đã đến con đường tử vong biên giới, tung lòng có dư mà lực chưa đủ, căn bản không cách nào nữa đi có bất kỳ cảm xúc phản ứng. Cái này nguyên vốn cũng là một kiện đáng giá người cao hứng sự tình. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm hoàn toàn cao hứng không nổi. Hắn đối với chính mình tình huống, cũng là lại hiểu không đã qua. Bảy đại thiên đạo hóa thân đồng loạt ra tay, hoàn toàn tuyệt diệt hắn sinh cơ, lại để cho tánh mạng của hắn như vậy đi tới cuối cùng. Căn bản không cách nào tiếp tục sống sót. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây cũng là như thế bi ai một việc. Hắn vừa mới đã trải qua địa phủ thế giới một trận chiến, hiểm tử nhưng vẫn còn sống phía dưới, vừa mới khôi phục, không nghĩ lúc này mới không đến 200 năm thời gian, hắn tựu lại một lần đã tao ngộ hung hiểm, mà lại lúc này đây, đây hết thảy là hắn căn bản không thể nào ứng đối. Xa so trước một lần còn muốn nghiêm trọng, còn muốn cho hắn không cách nào tiếp tục sống sót, lúc này đây, cũng là Thanh Lâm nhất tuyệt vọng một lần. Hắn thậm chí bởi vậy mà muốn thả bỏ quên muốn sống dục vọng. Tình huống là như thế nghiêm trọng, cuồng đồ phương nào thiên đạo làm việc cũng dám đến đây nhúng chàm. Bên trong chiến trường đột nhiên nhiều hơn như vậy một tay quạt xếp, bảy đại thiên đạo hóa thân đều là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn là thiên đạo hóa thân, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà có chỗ kiêng kỵ. Bảy đại hóa thân, ngược lại vì vậy mà giận tím mặt, âm thanh như sấm âm thanh cuồn cuộn, giống rít gào thập phương, phóng thích mà ra một loại không rét mà run khí tức. Mà lại lúc này trong quá trình, bọn hắn cũng không có đình chỉ động tác trên tay, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Vô luận người đến là ai, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Nhất định phải tướng Thanh Lâm cho chém giết về sau, sau đó lại đi ứng đối những người khác. Ầm ầm, mà giờ khắc này, một tiếng ầm ầm nổ vang đột ngột vang lên trong một sát na, nhưng thấy cái kia một tay quạt xếp phía trên đột nhiên hào quang đại tác, quạt xếp 14 căn cốt phiến bỗng nhiên hóa thành 14 đem thiên kiếm. Cái này 14 đem thiên kiếm đều là tiếp thiên liền địa, có thông thiên chi năng. Hai người bọn họ lưỡng một tổ, phân biệt hướng phía trên bảy cái bàn tay lớn chém dụng mà đi. Thấy vậy hình ảnh, bảy đại thiên đạo hóa thân đồng thời chịu động dung, hiển nhiên thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Mà lại lúc này trong quá trình, bọn hắn cũng cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp, lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Nhưng mà, bọn hắn đúng là vẫn còn đánh giá thấp cái kia một tay quạt xếp. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên, cốt phiến biến thành thiên kiếm, đồng thời chấn động, đồng thời bắn ra mà ra không gì sánh kịp kiếm quang. Dùng không gì sánh kịp thanh thế, lập tức liền chém dụng tại cái kia bảy cái bàn tay lớn phía trên. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, dù là bảy vị thiên đạo hóa thân muốn rút bàn tay về, cũng hoàn toàn là tới đã không kịp. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, bảy vị thiên đạo hóa thân, dùng vô cùng bí lực, đánh tới bảy cái bàn tay lớn, rõ ràng chỉ là trong một sát na mà thôi. Tự phân biệt bị trong đó hai thanh thiên kiếm, cho chém thành bốn múi, bang bang bang, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là liên tiếp trường kiếm long cong minh thanh âm vang lên. 14 đem thiên kiếm, lập tức hóa thành đầy trời kiếm vũ, trong chốc lát bộc phát ra không gì sánh kịp thánh uy. Qua trong giây lát liền đem bảy cái thiên đạo bàn tay lớn, cho toàn bộ chém chết thành bụi. Đây là như thế kinh hãi nhân tâm một bức họa mặt, lại để cho người thấy, là như thế khó có thể tiếp nhận. Bảy vị thiên đạo hóa thân thấy vậy hình ảnh, đều là sắc mặt đại biến, cảm giác đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Bọn hắn bảy người, đều là trợn tròn một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Đến tột cùng là người nào? Thiên đạo nhất mạch, hôm nay đến đây chém giết đế thần Dư Nghiệt. Người phương nào dám can đảm đến đây ngăn trở? Bảy đại thiên đạo hóa thân, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Bọn họ đều là tràn ngập kiêng kỵ mở miệng, đồng thời thi triển bí pháp, tìm kiếm người tới tung tích. Không cần thối lại, ta ngay tại này. Cũng tại lúc này, một cái rất có tự tính thanh âm đột ngột vang lên. Bảy đại thiên đạo hóa thân theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy đang ở đó một tay quạt xếp mặt quạt phía trên. Một người tuổi còn trẻ, đang mặc vải thô bạch y, vẻ mặt dáng tươi cười xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Người trẻ tuổi này, nhìn về phía trên cũng không có cỡ nào bất phàm, nhưng là nụ cười của hắn, cũng rất có sức cuốn hút, rất là có thể cho người một loại bất thường cảm giác. Chứng kiến người này, bảy đại thiên đạo hóa thân đều là sắc mặt đại biến, nghĩ mãi mà không rõ vì sao như thế một cái nhìn về phía trên bình thường chi nhân rõ ràng có thể ngăn lại bọn hắn bảy người liên thủ một kích. Ngươi là người phương nào? Bảy đại thiên đạo hóa thân đồng thời tràn ngập kiêng kỵ mở miệng hỏi thăm thân phận của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhưng chỉ là cười, cũng không có phải về đáp ý của bọn hắn. Cũng ở này trong tích tắc, ở vào hấp hối chi tế, sắp chính thức chết đi thanh lâm, lại đột nhiên tinh thần đại động. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi không phải người khác, đúng là đã từng nhiều lần ra tay cứu hắn, cùng hắn sư ra đồng môn Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ giống nhau hôm qua, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười tràn đầy lạnh nhạt cùng thong dong, thật giống như thế gian này căn bản không có bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn động dung, lại hình như là thế gian này bất cứ chuyện gì hắn đều có thể đều ở khống chế. Cái này không thể không khiến con người làm ra cảm giác đến rung động. Ông ông, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ cười nhìn xem bảy vị thiên đạo hóa thân, cũng không để ý gì tới hội ý của bọn hắn, lại theo hắn hư tay một dẫn, 14 cùng hóa thành thiên kiếm cốt phiến, lập tức hào quang nội liễm, một lần nữa biến thành cốt phiến. Cái kia mặt quạt cũng là một hồi bày ra, về tới cốt phiến phía trên, một lần nữa biến thành một tay quạt xếp. Ngay sau đó, Lâm Đồng Phỉ nhẹ nhàng huy động trong tay quạt xếp, lập tức có một mảnh kỳ bí nhu hòa quang từ nơi này đem quạt xếp bên trong lưu chuyển mà ra. Cái này một mảnh hào quang lập tức tướng thanh lâm bao phủ. Thanh lâm trên người tình huống chuyển biến xấu lập tức đạt được kết thúc, lại để cho hắn tạm thời ổn định tánh mạng. Mà lại càng làm cho người bất ngờ chính là cái này chỉ là một mảnh quang, rõ ràng còn có thể ân cần săn sóc thanh lâm sinh mạng thể. Đối với hắn linh hồn cùng thân thể thương thế cũng có điểm rất tốt chỗ. Không phải đế thần nhất tộc, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi cần minh bạch. Thiên đạo nhất mạch cùng đế thần nhất tộc ân oán. Bất luận cái gì dám can đảm trợ giúp hoặc là che chở đế thần dư nhiệt người, đều muốn thừa nhận thiên chi nộ hỏa. Ngươi rất cường, theo trên người của ngươi, chúng ta cảm thấy kiêng kỵ khí tức. Nhưng là hôm nay, ngươi mơ tưởng ngăn cản chúng ta chém giết đế thần dư nghiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ đến, lại để cho 7 vị thiên đạo hóa thân, đều là tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá, bọn hắn sẽ không vì vậy mà có bất kỳ sợ hãi. 7 người đối với Lâm Đồng Phỉ tình huống tiến hành điều tra, đối với hắn càng lộ ra kính sợ. Bởi vậy, 7 người là hết sức tận tình khuyên bảo cùng ba thốn không nát miệng lưỡi chi năng sự tình. Mục đích đúng là hy vọng Lâm Đồng Phỉ không muốn nhúng tay việc này. Thế nhưng mà đối với 7 người khuyên bảo cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, Lâm Đồng Phỉ lại hoàn toàn như là đều không có để ở trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt không quan tâm nhẹ lay động quạt xếp, lập tức tướng càng nhiều nữa quang bao phủ tại Thanh Lâm thân thể tả hữu. Cùng lúc đó, hắn càng là không chút nào để ý mở miệng nói, chính là hóa thân, liền quyền tự chủ lợi đều không có, cũng tốt ý tứ tự xưng thiên đạo, ở chỗ này diễu võ dương oai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.